hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Đại sư tử, chương 447. Đại sư tử Thẩm Mặc có chút do dự, Lưu Bạch Vi một người. Hắn sẽ không yên tâm ơ siêu Bạch Vi lại như thế nào thông minh. Đối mặt khẩn cấp tình huống hành động lực cơ hồ bằng không. Thẩm Phi tuy rằng bị thương, nhưng là mang nàng chạy trốn khẳng định không thành vấn đề. Hai người kia xác thật có điểm không hòa thuận, bất quá Thẩm Mặc cảm thấy, ở an toàn vấn đề trước mặt, một chút không hòa thuận mà thôi, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Liên giống như hắn trước kia chấp hành nhiệm vụ, một cái nhân tình tự trước nay đều là bãi ở cuối cùng. Bạch Phi xem hắn sắc mặt liền biết hắn không đồng ý. Tức khắc cái miệng nhỏ một bẹp, khuôn mặt nhỏ cũng suy sụp, Thẩm Mặc nói, khắc phục một chút, Bạch Phi ôm cổ hắn vặn vẹo. Không nghĩ khắc phục anh tương đương, Thẩm Mặc nói, không cần tùy hứng, Bạch Phi khuôn mặt nhỏ chôn hắn hõm vai. Anh, Thẩm Mặc, ngoặc kép, cảm giác những người khác đều nhìn lại đây. Đại gia trên mặt đều toát ra một lời khó nói hết thần sắc. Kia cảm giác phảng phất không phải thấy một cái kiều thiếu tiểu nữ hài ở làm nũng. Mà là thấy một đầu hung ác đại sư tử ở làm nũng. Thập phần không khỏe, Thẩm Mặc không tiếng động vỗ vỗ Bạch Phi bối. Trong lòng bất đắc dĩ, không có biện pháp, nếu nàng không nghĩ khắc phục. Chỉ có thể hắn khắc phục một chút, cả một đêm, Mary cùng Miu đều không có xuất hiện, lúc ấy châm lại lần nữa chỉ hướng 12 điểm, trời đã sáng, các chuông phát ra hồn hậu chuông vang thanh, công viên giải trí, quay về yên lặng, Thẩm Phi tỉnh, khôi phục ý thức sau hắn có chút hưng phấn, lôi kéo Đàm Tiếu cùng Lữ Ngang chia sẻ chính mình ngày hôm qua cảnh trong mơ. Lần nữa cường điệu chính mình thấy Thủy Yêu. Nàng tóc giống màu đen rong, nàng làn da bạch đến giống thủy tinh, trong nước thấy không rõ nàng diện mạo, đặc biệt thần bí, ai, các người đừng cười a, nói không chừng đây là trò chơi cho chúng ta trọng đại manh mối. Lữ Ngang cười ha ha, còn chưa ngủ tỉnh đi ngươi, Thẩm Phi nghiêm túc nói, ngay từ đầu ta tưởng nằm mơ, là ảo giác, chính là kia cảm giác quá chân thật. Ta đều vuốt nàng váy. Lữ Ngang chế nhạo nói. Thủy Yêu còn xuyên váy. Ta còn tưởng rằng Thủy Yêu cùng Mỹ Nhân Ngư giống nhau không mặc quần áo, Đàm Tiểu cũng không. Khách khí chê cười hắn. Ngươi đầu óc nước vào mơ hồ đi. Cái gì Thủy Yêu, còn không phải là Vi Vi sao? Hoa ha ha ha, Thẩm Phi ngẩn người, theo bản năng quay đầu đi xem Bạch Phi. Biện giải nói, không phải. Ta nhìn đến Thủy Yêu ăn mặc váy trắng, nàng xuyên chính là lam, nói một nửa đột nhiên mắc kẹt, Thẩm Phi biểu tình cứng đờ trụ, Bạch Phi ngày hôm qua xuyên, giống như xác thật là màu trắng váy, chẳng lẽ, hắn thật sự nhìn lầm rồi, một khuôn mặt không biết như thế nào liền đỏ lên, Thẩm Phi gương mặt thiêu nhiệt, tu quẫn cực kỳ, Lữ Ngang một cái cánh tay đè ở hắn trên vai, cười nói. Bình thường là, ai tuổi trẻ khi không giấc mộng chung tình nhân, có phải hay không, hắc hắc, không phải, ta không có, hắn nan kham lại quận bách, không ngừng lắc đầu, chạm đến nơi xa Bạch Phi đạm mạc ánh mắt, trong lòng lại có điểm, mặc danh mất mát, Bạch Phi chỉ liếc Thẩm Phi liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, nàng túm trước mặt nam nhân cánh tay, đầy mặt không cao hứng. Tối hôm qua ngủ khi đáp ứng sự, không thể một ngủ xong liền không thừa nhận a. Nói chuyện không tính toán gì hết, người với người chi gian có thể hay không có điểm cơ bản thành tin. Thẩm Mặc buồn cười, nói bậy cái gì, ta làm ngươi cùng hắn lưu tại tháp đồng hồ, lại chưa nói cho các ngươi ở bên nhau, đều ở tháp đồng hồ. Còn không tính cùng nhau, Bạch Vi phiên cái đại đại xem thường, tháp đồng hồ như vậy cao. Như vậy nhiều tầng bậc thang, ngươi có phải hay không muốn cho ta toàn thân 360 độ đều quăng ngã một lần? Quăng ngã không ngươi, Thẩm Mặc nhéo nhéo nàng gương mặt. Đến lúc đó ngươi ở đỉnh tầng ngốc, ta làm Thẩm Phi canh giữ ở phía dưới. Tấu chương xong, hết chương.